Tiên môn thiếu gia, chương 90, đại đạo khí quyết, góc truyện audio.com, dịch giả, xương rồng. Trong lúc bọn Thương Hạo tiến vào trận pháp này, một tin tức để cho tu chân giới địa cầu điên cuồng cũng truyền ra ngoài. Bảo tàng hoàng đế xuất hiện, sau đó từng người tu chân một đến đứng yên lặng ở một ngọn núi trước lão Long Đàm. Phóng mắt nhìn lại thì, thấy hoàn toàn là một cảnh tượng mộng ảo. Địa điểm tản ra tia sáng trước mắt này là bảo tàng hoàng đế. Gần như ẩn môn thế gia đều đến rất nhiều người tu chân tản mạn cũng kết đội mà đến mấy lão tổ hiện thân ở nơi này đều bằng cơ duyên Trịnh gia. Lão tổ lớn tiếng nói. Không sai, mọi người ai cũng có thể tiến vào. Đều bằng cơ duyên Ngu gia lão tổ cũng theo sát nói chuyện. Trận pháp này cũng không bình thường. Mọi người sau khi tiến vào các an thiên mệnh Chu gia lão tổ hiểu được một ít tri thức trận pháp. Nhìn ra ngoài một hồi sau đó, sắc mặt trở nên có chút ngưng trọng. Thương gia lão tổ đứng ở nơi đó nhìn rất lâu sau đó mới thầm thở dài một tiếng. Mặc dù biết cái bảo tàng này là Thương Hạo đệ tử hậu bối Thương gia mở ra. Thế nhưng, thấy nhiều người tu chân đến như vậy, biết nơi này đã không phải là Thương gia có thể làm chúa tể. Không thể làm gì khác hơn nói. Sau khi tiến vào dĩ hòa vi quý hư, cái gì là dĩ hòa vi quý? Cơ duyên trước mặt, cướp được là của mình, đến bên trong sinh tử bởi trời, coi là bị người giết cũng không cho ra phục thù, gia tộc càng không thể trả thù. Mọi người cho rằng làm sao Trịnh gia từ khi có một nữ hài tử thiên tài gia nhập môn phái. Hiện tại Trịnh gia lão tổ nói chuyện cũng tràn đầy khí phách. Nhìn thoáng qua Trịnh gia lão tổ, Ngu gia lão tổ nhìn về phía Thương gia lão tổ nói. Không sai. Cơ duyên đạt được cũng không phải người nào muốn lấy được là lấy được. Xem tạo hóa mọi người, chết không được oán người khác mấy lão tổ đương nhiên biết bảo tàng này là người Thương gia mở ra. Bây giờ có thể tham dự vào là bởi vì Trịnh gia cường đại. Vì tham dự vào, đều hỗ trợ Trịnh gia lão tổ, vào Trịnh gia lão tổ trên mặt hiện ra vẻ đắc ý, hướng về phía người Trịnh gia ban bố chỉ lệnh tiến vào. Theo mệnh lệnh của hắn, trong khoảng thời gian ngắn người Trịnh gia đã vọt vào trận pháp. Trịnh gia lão tổ nhìn mọi người một chút nói. Các vị đạo hữu, cái này cũng là cơ duyên của chúng ta. Vào chứ, nói lấy, Trịnh gia lão tổ dẫn đầu tiến vào. Sau khi hắn tiến vào, Thương gia lão tổ cũng lắc mình mà vào. Trong khoảng thời gian ngắn, thấy thân hình không ngừng chớp động. Từng người tu chân một đều tiến vào trong trận pháp, để cho mọi người không hiểu là trận pháp này nhìn như cũng không lớn. Thế nhưng, càng ngày càng nhiều người sau khi tiến vào, trận pháp dung nạp vẫn là vô cùng to lớn. Tình hình cũng không có cho thấy nhiều người. Thương Hạo cũng không biết nơi giấu bảo địa thậm chí ngay cả các nhà lão tổ đều đã tiến vào. Hiện tại Thương Hạo đứng ở một chỗ đất hoang, phóng mắt thấy phía trước là một cái nhà tranh. Đột nhiên thấy một gian nhà tranh, Thương Hạo trong nội tâm là cực độ kinh ngạc, đứng ở chỗ này, từng đợt khí thức lâu đời đập vào mặt, trong nháy mắt, Thương Hạo bị khí thức cổ xưa đồng hóa, từ từ, Thương Hạo đã ngồi xuống, linh năng khổng lồ đem thiên địa phương này hoàn toàn bao lại. Thương Hạo tâm thần theo khí thức này di chuyển, đột nhiên, Thương Hạo phảng phất thấy một người viễn cổ tóc dài tung bay xuất hiện. Mặc cũng không phải áo tang, mà là một bộ quần áo tản ra tia sáng. Sau đó, thấy người này trong miệng lẩm bẩm một thiên kinh văn, mỗi một chữ đều hóa thành từng điểm sáng hướng về Thương Hạo mà đến. Đại đạo khí quyết theo đạo quyết này dung nhập, Thương Hạo phát hiện mình dĩ nhiên trong lúc vô tình chiếm được một thuật luyện khí gọi là đại đạo khí quyết. Quá nhiều nội dung không ngừng dung nhập vào trong thần thức Thương Hạo. Trong tay tiểu nhân ngồi xếp bằng ở giữa phúc điền thần thức lúc này cũng huyễn hóa ra một quyển sách. Mấy chữ lớn màu vàng quả nhiên là đại đạo khí quyết. Rất nhiều nội dung Thương Hạo căn bản không hiểu rõ. Thế nhưng, rốt cuộc không hiểu nội dung, cũng không thể gây trở ngại đạo quyết này dung nhập. Quyển sách trên tay thần thức tiểu nhân càng ngày càng rõ ràng. Vào lúc này, chỉ thấy tay của người viễn cổ múa ở giữa hư không. Theo thế tay hắn vũ động, tình hình xảy ra càng để cho Thương Hạo giật mình, chỉ thấy trong hư không này trong lúc bất chợt sinh ra một tài liệu. Hư không sinh tài liệu, Thương Hạo lần thứ hai chấn kinh rồi. Chỉ thấy người kia đánh ra đạo quyết mau hơn, tài liệu chồng chất ở tại trên mặt đất phía trước hắn. Cũng không biết bao nhiêu tài liệu chất đống, Thương Hạo chỉ là cảm giác được chủ thiên địa này đều chất đầy tài liệu hắn sinh ra. Đang lúc Thương Hạo nhìn thì, chỉ thấy tay người viễn cổ thủ thế mở ra, trên tay của hắn đã lại sinh ra một ngọn lửa. Ngọn lửa này đang không ngừng sinh trưởng, rất nhanh tạo thành Di Thiên Đại Hỏa, đốt cả bầu trời, các tài liệu bị ném vào trong Di Thiên Đại Hỏa này. Sau đó, tài liệu hòa tan cũng không biết qua bao lâu, một cái đại đỉnh đột nhiên xuất hiện ở tại không trung. Sau đó, hỏa hoạn đem đại đỉnh này rèn luyện thời gian rất dài sau đó. Đại đỉnh biến thành một cái tiểu đỉnh, người viễn cổ tay cầm đại đỉnh. Trong lúc bất chợt giống lớn một tiếng, hắn giống to hơn, cái đỉnh kia cũng phồng lớn, từ bên trong đỉnh phun ra ánh sáng năm màu, hướng về bốn phương tám hướng ùa ra mà đi, cả thần châu đại địa đều bị ánh sáng năm màu bao phủ. Thương Hạo thậm chí có một loại cảm giác, ánh sáng năm màu này là một loại vòng bảo hộ, đang bảo vệ cả thần châu. Đại đỉnh phun ra ánh sáng năm màu sau đó lại đang ở không trung này chậm rãi tản ra. Lúc này, trong miệng người viễn cổ lần thứ hai niệm tụng đại đạo khí quyết này. Ánh sáng tựa phù lưu sáng kỳ dị, khắp bầu trời cũng là lớn đạo khí quyết thanh âm. Người viễn cổ niệm tụng hết sau đó, một chữ cuối cùng phù hoàn thành, thân thể của hắn cũng nhạt đi. Sau đó, cả người hóa thành hư vô, biến mất, cũng không biết qua thời gian bao lâu. Thương Hạo ánh mắt lần thứ hai sáng lên, nhìn lại bên trong nhà tranh thì, Thương Hạo trong nội tâm vui mừng không thôi. Hắn biết mình thực sự chiếm được một cái cơ duyên, đại đọa khí quyết này là một cấp luyện khí quyết thiên đình. Nếu như mình thật có thể đem đại đạo khí quyết này học được, bản thân luyện khí thành không thể đếm. Lại nhìn nhà tranh này thì, Thương Hạo trong lòng hiểu rõ, căn bản không phải nhà tranh bình thường. Hoàn toàn là cổ đại năng dùng đại đạo khí quyết luyện chế. Nếu như mình đạt được, tin tưởng phòng ngự cũng có thể trên diện rộng tăng cường. Thu dựa theo biện pháp thu nhà tranh này, Thương Hạo vừa mới đánh võ quyết thì, thấy nhà tranh này đã hóa thành một cái phòng nhỏ nhỏ nằm trong lòng bàn tay. Lại nhìn trên cánh cửa thậm chí có mấy chữ cổ, cũng may Thương Hạo cũng nhận ra được, Tị Vũ Ốc, ba chữ này phong cách cổ xưa cứng cáp. Tràn đầy một loại khí thế cường đại, thần thức hướng về phòng này xem lại, Thương Hạo biết ngày hôm nay mình là thực sự chiếm được đại cơ duyên. Lại triển khai một đạo thủ quyết thì, nhà tranh trong tay Thương Hạo đã tiến vào trong phúc điền. Theo nhà tranh tiến vào, rất nhanh hóa thành một gian nhà lớn, xếp gọn ở tại bên trên phúc điền. Khi nhà tranh ổn định hoàn thành thì, Thương Hạo lại có một loại cảm giác. Chỉ cần mình yêu cầu, tùy thời đều có thể làm cho nhà tranh giúp đỡ chính bản thân tiến hành phòng ngự. Phòng ngự có lẽ bây giờ tăng thêm nhà tranh, mình có thể cùng người luyện khí tầng 9 đánh một trận sao? Cách chương.